Tiên Ma Điền, chương 234, nguy cơ. Góc truyện audio.com. Đám người Nguyên Khôn chỉ là thấy đến một đạo quang nhận mơ hồ bay vào trong cơ thể Côn Dương thú, nhìn dáng dấp cũng liền chừng 3 thước, bây giờ không nghĩ tới có thể có bao lớn uy năng. Nhưng sau một khắc, nghe tiếng thế tan nát cõi lòng của Côn Dương thú, cũng là để cho mọi người hiểu được kia một chém mạnh. Thực mạnh, lúc này, Côn Dương thú cũng không biết vì sao, quanh thân kim quang chớp động hai cái, chính là ảm đạm xuống, một thân dương lực suy thoái không ít, cũng không có khí thế lúc trước nữa. Ngay cả bốn phía đích cực âm lực, tựa hồ ngăn cản đứng lên cũng có chút cố hết sức. Côn Dương thú ngửa mặt lên trời một tiếng giống giận, tựa hồ là hao hết tất cả khí lực, liều mạng ngưng tụ dương lực, phún phát ra một đạo cột sáng kim quang chói mắt, đang vốn là yếu ớt không chịu nổi. Trên màn hào quang cấm chế, bịch một tiếng, màn hào quang màu xám cho chợt lóe, ầm ầm bạo liệt mà khai. Côn Dương thú lao ra cấm chế sau, ngoài ý liệu không có xông về chỗ trung tâm cự âm đảo khôi phục dương lực, mà là hướng bên ngoài chạy thục mạng. Một màn này, không khỏi làm mọi người đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đều là sắc mặt nghi hoặc nhìn Diệp Phi. Ha ha, Diệp đạo hữu trên người lại mang cực âm lực, vừa lúc cùng con thú này khắc chế lẫn nhau, Côn Dương thú vốn là liền bị cự âm đảo áp chế. Hơn nữa mọi người vây công, vừa lúc là không cách nào ngăn cản Diệp đạo hữu công kích. Không trách lúc trước để cho lão phu cùng Nguyên Khôn đạo hữu xuất thủ. Bức bách con thú này sử dụng bổn mạng thần thông, Cửu Phong Sơn người cười nói, Diệp đạo hữu quả nhiên thực lực hơn người. Hắc hắc, lần này nhờ có Diệp đạo hữu tham dự, cái Côn Dương thú này độc thuật căn bản không cách nào gần được nó. Nguyên Khôn cũng là cười nói, hai vị quá khen, tại hạ bất quá là công pháp vừa lúc khắc chế Côn Dương thú mà thôi. Đúng rồi, Côn Dương thú kia nói không chừng lúc nào sẽ trở về. Bọn ta không bằng cũng đi chỗ trung tâm xem một chút. Diệp Phi nói một câu, Nguyên Khôn hơi một do dự, nhìn một chút những người khác cơ hồ cũng là có loại ý nghĩ này. Chính là gật đầu đồng ý, mọi người độn quang cùng nhau. Hướng cự âm đảo trung tâm chỗ chính Dương Mộc Phi độn đi. Diệp Phi tuy nói gấp gáp, nhưng nơi này nhiều người, cũng không phương tiện sử xuất lăng thiên thần dược, chỉ có thể tận lực thúc giục độn quang, cùng mọi người giữ vững đại khái tốc độ ngang hàng. Bắt đầu Diệp Phi cũng không có nghĩ đến, nhưng thấy kia Côn Dương thú liều mạng ngăn cản cực âm lực bốn phía, liền đoán chừng tất nhiên sợ hãi cực âm lực vào cơ thể. Cho nên mới thử lợi dụng âm nguyên đan ngưng tụ ra liệt nhật trảm quang nhận công kích yêu thú. Nhưng lo lắng con thú này sử dụng bổn mạng thần thông ngăn cản, Diệp Phi mới để cho đám người Nguyên Khôn xuất thủ, trước bức bách nó sử dụng ra bổn mạng thần thông. Mà Diệp Phi phát hiện, ở nơi cự âm đảo này, âm nguyên đan khôi phục cực âm lực tốc độ cực nhanh. Tự nhiên khôi phục so với ở bên ngoài ngồi tĩnh tọa tu luyện lên mau hơn một ít. Nhưng hơn 10 ngày sau, mọi người đi tới chỗ âm dương giao hội, chui ra khỏi u ám khu phiêu tán nhàn nhạt điểm sáng màu bạc kia. Đi tới tràn đầy ấm áp, quang hà lóe lên. Thỉnh thoảng chớp động ra điểm sáng màu vàng chính là phạm vi chính Dương Mộc bao phủ. Ở chỗ này lại phi hành hơn 10 ngày sau, đám người Diệp Phi rốt cục gặp được chính Dương Mộc. Giờ phút này, Long Chân Nhân đang mang Chu Giật, Hoa Tiên Tử hai người khai quật vô thụ, thấy mọi người tới trước, ba người không khỏi hơi sững sờ. Nguyên Khôn đạo hữu, các ngươi thế nào tới? Chẳng lẽ là yêu thú kia bị đánh chết? Long Chân Nhân hỏi, ha ha, không có chết, nhưng tạm thời cũng không dám trở lại. Nó bị trọng thương, bọn ta nhanh lên chọn thêm một ít vô thụ, trở về tuyệt đối có thể kiếm ít chỗ tốt nữa. Nguyên Khôn ha ha cười một tiếng nói, không cần Nguyên Khôn mở miệng, những người này mới vừa đến phụ cận chính Dương Mộc. Chính là mỗi người lấy ra bảo vật, trên mặt đất đào móc. Mà Diệp Phi cử động cũng là có chút làm người ta ngoài ý muốn. Vô thụ thứ nhất điểm cũng không có đào được, lại là thân treo giữa không trung, đang nhanh chóng thu lấy từng viên chính dương quả. Diệp đạo hữu, vật phẩm như thế thật sự là khó có thể bán ra. Ngươi cũng không bằng chọn thêm một ít không cần tốn thời gian. Nên thực tế một ít, Nguyên Khôn thiện ý nhắc nhở. Nghe vậy, Diệp Phi khẽ mỉm cười, cũng không trả lời cái gì. Thấy vậy, mọi người lắc đầu một cái, cũng liền không có nữa để ý tới. Mà kia Cửu Phong Sơn, ngược lại cũng là thuận tay thu lấy mấy mai chính dương quả. Trôi nổi giữa không trung một con túi chữ vật, Diệp Phi mười ngón tay liên đạn, từng viên chính dương quả màu vàng kim từ trên cây chóc ra mà bay. Cuối cùng bay vào trong túi chữ vật kia, cũng không biết trải qua bao lâu, mọi người cảm giác vô thụ càng ngày càng khó tìm kiếm lấy. Mà chính dương mộc thượng trái cây kia, cũng là còn dư lại không có mấy, cơ hồ cũng bị Diệp Phi thu lấy. Thấy vậy, Nguyên Khôn vội vàng hướng mọi người hô, các vị, chớ có tham thêm nữa, bọn ta nhanh lên rời đi nơi này, lần này thu hoạch đã đủ. Nghe vậy, mọi người đều là hài lòng gật đầu một cái, nhưng còn không đợi mọi người đem bảo vật thu hồi, chính là mặt liền biến sắc, ba con côn dương thú cùng xuất hiện, mơ hồ đem mọi người bao vây lại, trong đó một con cao 7-8 trượng, chính là lúc trước bị thương con kia, hai con côn dương thú khác, đại khái đều có chừng hơn 10 trượng cao, nhìn qua thân hình cao lớn, toàn thân màu vàng thâm thúy. Một tiếng hơi thở mênh mông, nhìn qua lại giống như hóa anh lão quái, mang cho mọi người cảm giác chèn ép to lớn. Bất quá, mọi người rõ ràng có thể cảm ứng được, hai con côn dương thú kia, cũng không có đạt tới hóa hình kỳ, phải là ở vào trạng thái kim hạch kỳ đại viên mãn đỉnh phong. Tựa hồ chỉ kém một tia, chính là có thể đạt tới hóa hình cảnh. Thấy một màn này, mọi người sắc mặt cuồng biến. Hai con côn dương thú thể tích lớn chút kia, rõ ràng cho thấy thậm chí là trưởng bối côn dương thú bị thương. Như thế thứ nhất, mọi người tình cảnh còn lại là trở nên nguy hiểm đứng lên. Diệp Phi cũng là khóe mắt giật mình, cảm giác hai con côn dương thú trưởng thành kia, lại chăm chú nhìn túi chữ vật trong tay mình, không khỏi vội vàng đem túi chữ vật thu hồi, ngay sau đó tâm thần vừa động. Mặt đất dưới, lau một cái thanh mãng lặng lẽ chui vào ống quần trong. Trốn, tiếng Nguyên Khôn nói dứt, mọi người vội vàng độn quang cùng nhau, chia ra hướng bốn phía chạy thục mạng. Phốc phốc phốc, mấy con côn dương thú phun ra ra mấy đạo cột sáng kim sắc. Mọi người phi độn ra, bị cột sáng kim sắc đánh bay ngược lại, phát thông một tiếng, cuối cùng lại rơi vào chỗ cũ. Mọi người từng cái một sắc mặt tái nhợt. Khóe môi nhếch lên vết máu, một thân hơi thở giảm nhiều, nhìn qua chật vật không chịu nổi, mang trên mặt vẻ cho tàn tuyệt vọng, Diệp Phi cũng là một mực không có khinh cử vọng động. Bởi vì cảm giác được, hai con côn dương thú trưởng thành một mực ở phong tỏa mình. Hơi một do dự, Diệp Phi chính là đoán được mấy phần, bọn họ phải là muốn mình giao ra chính dương quả. Chẳng qua là, cho dù là giờ phút này giao ra chính dương quả, côn dương thú cũng sẽ không bỏ qua cho mọi người. Bên trong tay áo bào Diệp Phi, ba món pháp bảo chớp động quang hà, tựa hồ tùy thời cũng có thể tế xuất đối địch một loại. Quan sát một cái hai bên côn dương thú phía trước, đám người Nguyên Khôn cũng là đứng lên thân hình, âm thầm tìm kiếm cơ hội, lần này cũng là không có nóng lòng chạy thục mạng. Chợt, Diệp Phi tay áo bào vung, ba món pháp bảo bắn nhanh ra, hướng ba con côn dương thú chia ra bắn nhanh đi, còn không đợi ba con yêu thú chống cự, Diệp Phi quả quyết địa một tiếng quát khẽ, bạo, cùng lúc đó, mọi người vội vàng thừa dịp loạn mà chạy, mà Diệp Phi cũng không quản mấy món bảo vật tự bạo kết quả như thế nào. Mặt đất một trận vặn vẹo dưới, thân hình một mơ hồ trốn vào dưới đất. Hẳn là không cùng mọi người dụng độn thuật chạy trốn. Chỗ sâu dưới đất, Diệp Phi vội vàng hướng bên ngoài thoan đi. Một khi đến cực âm địa vực, côn dương thú thực lực nhất định gặp phải áp chế. Độn tốc cũng hẳn giảm xuống không ít. Chẳng qua là không biết, lần này có bao nhiêu người có thể sống chạy ra. Mà Diệp Phi đang tự định giá. Mặt liền biến sắc chuyện tình xảy ra. Hai côn dương thú trưởng thành lại một trước một sau ngăn chặn Diệp Phi. Lam Kỳ căn bản không cách nào chạy ra khỏi cái cực dương địa vực này. Thấy vậy, Diệp Phi không khỏi trong lòng một tiếng thầm mắng. Không đi đuổi người khác, lại tất cả đều theo dõi mình. Bất đắc dĩ, Diệp Phi chỉ có thể tiếp tục hướng chỗ sâu đất dưới chui tới. Mà hai con côn dương thú kia, còn lại là ở phía trên truy kích không dứt, đi theo Diệp Phi về phía chạm đất dưới chỗ sâu chui tới. Nhìn dáng dấp thuật độn thổ hẳn là không theo Diệp Phi kém hơn cái gì. Tựa hồ không bao lâu cũng sẽ bị đuổi theo, cũng không biết trải qua bao lâu. Diệp Phi căn bản không có thời gian cân nhắc những thứ khác. Kỳ chẳng qua là liều mạng hướng dưới đất chui tới. Dần dần, dương lực biến mất, cực âm lực cũng là càng ngày càng nặng. Nhưng Diệp Phi rõ ràng, trên đầu mình tuyệt đối là chính dương mộc, nhưng phía dưới như thế nào xuất hiện cực âm địa vực đây? Phốc một tiếng, một đạo cột sáng kim sắc, bắn nhanh ra tầng tầng đất, hướng Diệp Phi cuồn cuộn đánh tới. Diệp Phi còn lại là quanh thân hoàng mang chợt lóe, tế xuất tấm thuẫn hộ ở phía sau, bịch nhất thanh muộn hưởng, Diệp Phi thân sau lá chắn bảo vệ lúc này nổ tung ra một đạo liệt ngân. Bùn đất càng là đánh mà tán, lòng đất chỗ Diệp Phi lúc này xuất hiện một phương viên hơn 10 trượng lớn nhỏ trống rỗng. Trong miệng truyền ra một tiếng kêu đau, Diệp Phi sắc mặt trắng nhợt, há mồm phun ra một đoàn máu tươi. Bị thuận thế đánh về phía dưới đất hơn trượng cho phép xa. Quanh thân cảm giác khí huyết sôi trào, nội tạng trải qua kịch liệt đè ép, dường như muốn vỡ vụn một loại, không kịp ngẫm nghĩ nữa. Diệp Phi liều mạng thúc dục thuật độn thổ, hai con côn dương thú cùng mình càng ngày càng gần, nhưng Diệp Phi cảm giác thân thể lại có chút lạnh lẽo. Đây đối với ngưng đan cao cấp mà nói cơ hồ rất ít xuất hiện. Mà theo âm khí càng ngày càng nặng, hai con côn dương thú tựa hồ cũng là bối rối, liều mạng đuổi hướng Diệp Phi, tựa hồ lập tức sẽ phải bắt được. Thấy vậy, Diệp Phi trong lòng cấp vội vã đứng lên, trên trán cũng là hiện đầy mồ hôi. Một con côn dương thú cái chân hơi dẫm một cái, bùn đất hướng Diệp Phi lần nữa đè ép qua, Diệp Phi còn lại là hướng sau lưng hơi ra mấy quyền, hy vọng ngăn trở một cái áp lực. Dưới đất hành động bất tiện, một thân thực lực cũng là giảm bớt nhiều. Diệp Phi chỉ cảm thấy bốn phía bùn đất một cấm, chẳng những thân thể bị áp lực cực lớn, hành động cũng là trở nên chậm lại đứng lên. Cái này không khỏi làm đích Diệp Phi âm thầm bối rối. Đang lúc này, côn dương thú chợt hai chân trước tương đối đánh đứng lên. Đem thân hình một con côn dương thú khác, cấp tốc đích đẩy xuống phía dưới lặn xuống. Cơ hồ là đạt tới song song cùng Diệp Phi, chỉ cần hơn mấy bước, là được đuổi theo Diệp Phi, nhưng trong mắt cũng là xuất hiện một tia vội vàng. Phốc một tiếng, một đạo cột sáng xì ra, cũng không có ở Diệp Phi đỉnh đầu xuất hiện, mà là từ mặt bên công kích tới đây. Thấy vậy, Diệp Phi cũng không dám để cho công kích kinh khủng kia đến gần nữa. Thuật độn thổ điên cuồng vận chuyển, hướng phía dưới cấp tốc chui tới. Chẳng qua là cảm giác thân hình bá một cái, bốn phía tối sầm, rơi đến liễu một địa phương trống trải không rõ, bốn phía âm lãnh vô cùng, hai con côn dương thú ở phía trên bồi hồi không chừng. Cũng là có chút do dự, dáng vẻ tựa hồ là không dám tiếp tục truy kích. Tiêu tiêu, cách chương.